Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, hỏi thăm rõ ràng. Gặp Lý Đĩnh cùng Phương Cường, hai người vui mừng hớn hở như là ăn phải thuốc lắc, bắt đầu liên hệ. Lên hộ khách đến, Trần Tấn cười cười, có thể đem Lý Đĩnh kéo vào cái này tiểu đoàn thể đến. Hắn cảm thấy coi như rất may mắn. Tại lúc trước hắn, cửa hàng bên trong ngoại trừ Phùng Tài Tuấn bởi vì có cố định hộ khách nơi phát ra có thể bảo trì công trạng bên ngoài, cũng chỉ có Lý Đĩnh công trạng là tối ổn định. Hắn cho toa không coi là nhiều. Mỗi tháng một đơn hai đơn, căng hết cỡ ba đơn. Bất quá hắn lại quen thuộc tại đem tờ đơn ép một tháng. Cái này thuộc về tiểu thông minh, bởi vì một hai đơn khấu trừ chia hết phòng nguyên phương hoặc là độc nhất vô nhị chia loại hình, lại thêm tiền hoa hồng đánh gãy loại hình thỏa hiệp, tổng công trạng cũng không cao, chỉ có 3-4 vạn bộ dáng. Nhưng nếu như 2 tháng tờ danh sách tại trong vòng 1 tháng ký hợp đồng, như vậy công trạng liền có thể rất dễ dàng đột phá 56.000 khối, cũng chính là vạn sách công ty trích phần trăm điểm không giới hạn công trạng. Có thể cầm tới 27% trích phần trăm. Lại thêm Lý Đĩnh bởi vì ổn định tờ đơn, hiện tại đã là hộ khách quản lý cấp bậc người đại diện. Ngoài định mức thêm ra 4% tăng thêm, khiến cho hắn trích phần trăm điểm có thể đạt tới 31%. Mà lại hắn làm thời gian cũng là cửa hàng bên trong dài nhất. Đã nhanh 4 năm, kinh nghiệm, năng lực những này cũng không thiếu. Nhất định phải nói hắn có cái gì không đủ, có lẽ liền là tiến thủ tâm đi. Trần Tấn ngẫu nhiên cùng hắn trò chuyện lên qua, vì cái gì không tranh thủ một chút cửa hàng trưởng vị trí. Nếu như hắn sớm một chút hành động, nói không chừng 1-2 năm trước liền là cửa hàng trưởng. Nhưng Lý Đĩnh lý do lại làm cho Trần Tấn đang kinh ngạc sau khi lại thêm một ít suy nghĩ. Đó chính là an tâm kiếm tiền, chỉ thao mình tâm, đồng thời cũng không muốn gánh chịu thăng chức về sau đối mặt cao tầng áp lực. Mà lại Trương Diệp là cái cực kỳ bao che khuyết điểm người, cho nên tại hắn phía dưới làm việc cực kỳ thư thái. Có đôi khi liền xem như thủ hạ người làm sai chuyện, nhưng Trương Diệp lại lựa chọn mình kháng trụ phía trên áp lực, tận lực cho bọn thủ hạ một cái thoải mái không gian. Đây là Trương Diệp xử thế triết học cùng nhân cách mị lực. Chính Trần Tấn cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho nên khi Lý Đĩnh nói trừ phi Trương Diệp thăng lên làm khu quản lý, bằng không hắn là sẽ không tranh thủ thăng chức, Trần Tấn cũng 10 phần lý giải. Huống chi bình quân xuống tới mỗi tháng hơn vạn nguyên tiền lương, tại chính Lý Đĩnh bớt ăn tình huống dưới, đã có thể để cho ở xa đất liền quê quán vợ con trôi qua cực kỳ thư thản. Hắn còn chuẩn bị tồn một khoản tiền, về nhà đi đóng một tòa phòng ở. Kia nhân sinh của hắn liền xem như viên mãn, mà Lý Đĩnh sở dĩ sẽ nguyện ý cùng Trần Tấn kéo bè kết phái, ngoại trừ không quen nhìn Phùng Tài Tuấn bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là Trần Tấn cho hắn thật sự có thể thấy được lợi ích. Điểm này, Lý Đĩnh nói cực kỳ ngay thẳng. Trần Tấn trong lòng vô cùng rõ ràng. Chỉ bất quá Lý Đĩnh tốt liền tốt tại, coi như về sau cái này tiểu đoàn thể lại bởi vì lợi ích giảm bớt mà sụp đổ, nhưng hắn cũng không thuộc về loại kia sẽ chủ động đâm đao người. Đơn giản tới nói, Lý Đĩnh liền là muốn kiếm tiền, lại sợ phiền phức, tục xưng lạn người tốt, xưng hô thế này ở trên người hắn cũng không phải nghĩa xấu. Có thể tại cái nghề này bên trong đạt được xưng hô thế này, đủ để chứng minh Lý Đĩnh thông minh chỗ. Có thể tại trong vài năm vẫn luôn bảo trì ổn định công trạng người, làm sao lại đần? Bởi vì Trần Tấn biết rõ ngoại trừ Phương Cường loại này toàn cơ bắp dị loại, tại cái nghề này bên trong chỉ có bình đẳng giá trị mới có thể đổi lấy bình đẳng hữu nghị. Cho nên Trần Tấn cho ra giá trị vượt qua Lý Đĩnh lợi ích. cho nên Lý Đính nguyện ý mọi thứ nghe sắp xếp của hắn. Mặc dù đó là cái cực kỳ trần trụi thuyết pháp, lệnh người khó mà tiếp nhận, nhưng ít ra có Lý Đính về sau, liền đền bù Phương Cường kinh nghiệm không đủ, năng lực không đủ, khuyết điểm. Mà Phương Cường thì là trái lại cung cấp người mới kích tình cùng lực chấp hành. Hai người thật là tốt bổ sung. Vừa nghĩ, Trần Tấn bên cạnh hướng phía Bích Hải Hiên đi đến. Đến cửa tiểu khu về sau, Chu Tráng đã tại loại kia lấy hắn. Chu đại ca, thật sự là làm phiền ngươi. Trần Tấn móc ra một bao không hủy đi phong lợi quần tiêu dao nhét vào Chu Tráng trong tay. Tuy nói có Lý Hậu Quốc tầng này chẳng hiểu ra sao quan hệ tại, Chu Tráng vẫn luôn đối với hắn cực kỳ khách khí, cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Nhưng khách khí về khách khí, cấp bậc lễ nghĩa về cấp bậc lễ nghĩa, giao tình giao tình, người tới ta đi mới gặp giao tình. Nhưng nếu như ngươi đem người khác đối ngươi khách khí nhìn thành là đương nhiên, vậy liền không chỉ là già mồm đơn giản như vậy. Hiện ở niên đại này, cái gọi là quân tử chi giao nhạt như nước, không thể nói không có, chỉ là quá mức hiếm có ta. Cho nên cứ việc Chu Tráng từ chối mấy lần, nhưng Trần Tấn vẫn là cứng rắn nhét vào trong túi tiền của hắn. Đổi về một cái tiếu dung, cùng một chồng tư liệu. Tiểu Trần, ta nghe nói trong khu cư xá phòng nguyên không đều đã về ngươi ghi danh à? Làm sao còn muốn thứ này? Chu Tráng thuận miệng hỏi. Trần Tấn cười cười, cha để lọt bổ sung nha. Trách không được các ngươi một bang người đại diện, liền ngươi một cái kiếm ra tới. Chu Tráng là quân nhân xuất thân, đối Trần Tấn loại này nghiêm cẩn phương pháp làm việc rất là tán thành. Chu đại ca nói đùa, ta cách kiếm ra đến còn xa cực kỳ đây này. Trần Tấn hướng hắn phất phất tay, lại trở về Thanh Hòa Uyển cửa hàng bên trong, uốn lại tối nơi hẻo lánh, bắt đầu lật xem. Hắn từ Chu Tráng cầm trong tay tới phần tài liệu này, là Bích Hải Hiên tất cả chủ thuê nhà danh sách, liên quan tới Bích Hải Hiên những cái kia tin đồn. Hắn còn cần chân chính đi chứng thực một chút, bởi vì theo rất nhiều nhao nhao hỗn loạn tin tức xuất hiện, Trần Tấn có một cái nói chuyện không đâu phỏng đoán cần nghiệm chứng. Cho nên điểm này vô cùng trọng yếu. Lý Hậu Quốc, Trần Tấn vào chỗ, cái thứ nhất liền đem lão nhân này danh tự cho lật ra ra. Cái này xem xét, lập tức liền nhìn ra một ít không giống bình thường tới. Lý Hậu Quốc nhà ở chính là 15 tòa, xem như Bích Hải Hiên bên trong lâu vương vị trí. Chính đối cảnh quan hồ nhân tạo, tầm mắt cảnh quan đều rất không tệ. Nhưng quỷ dị chính là toàn bộ 15 tòa hai cái đơn nguyên 144 phòng nhỏ, tất cả chủ thuê nhà đều tại tòa nhà này bên trong có được chí ít hai bộ, thậm chí nhiều hơn tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc phòng ở. Hết lần này tới lần khác chỉ có Lý Hậu Quốc là cái dòng độc đinh mầm, danh nghĩa liền một bộ phòng ở, chí ít tại cái tiểu khu này bên trong liền một bộ. Ngay sau đó Trần Tấn đem kia tòa nhà vương bên trong chủ thuê nhà lần lượt lên mạng tra xét một lần, lại không thu hoạch được gì. Sau đó hắn lại đem những người này số điện thoại di động cũng đều tra xét một lần, đồng dạng không có chút nào vết tích. Trần Tấn nhìn xem kết quả tìm kiếm là không web page có chút sững sờ. Hắn cau mày tự hỏi, sau đó lại đem Bích Hải Hiên cư xá bên trong có được ba bộ trở lên nhà chủ thuê nhà cũng đều tra xét một lần. Kết quả vẫn là không, cái này có chút không bình thường. Hiện tại cũng sớm đã là thời đại Internet, bình thường người bình thường lên mạng thẩm tra cái thứ gì, hay là đăng ký cái gì trang web loại hình, sẽ lưu lại số điện thoại di động thậm chí là tên thật đều cực kỳ phổ biến. Bao quát Trần Tấn trước đó thành giao hộ khách, đại bộ phận đều là đã sớm tại trên mạng tuyên bố qua cầu mua. Cần PT loại hình tin tức, tra một cái chuẩn, rốt cuộc mạng lưới là sẽ không mất trí nhớ. nhưng cả một cái trong khu cư xá người đều không lưu lại qua loại tin tức này. Liền cực kỳ quỷ dị. Trần Tấn tiếp lấy lại đem những cái kia chỉ có được một bộ hai bộ nhà chủ thuê nhà bắt đầu lần lượt tìm tòi, quả nhiên, không lâu lắm, trên Internet liền bắt đầu có phản ứng. Cái chiêu gì mời bảo mẫu a, trưng cầu ý kiến trang trí a, thậm chí còn có một hai cái chủ thuê nhà ban bố cho thuê tin tức. Ngay cả cụ thể bảng số phòng đều viết lên. Kết quả này cũng liền mang ý nghĩa, những cái kia có được nhiều phòng sinh ra chủ thuê nhà là có ý thức đang tránh né mạng lưới. Vì cái gì? Chẳng lẽ Bích Hải Hiên thật là giống trong truyền thuyết đồng dạng? Bên trong chủ thuê nhà có rất nhiều đều là. Liên nghĩ đến cái này cư xá dọn trở lại tại tỉnh phủ đại viện. Đáp án đã rõ rành rành. Đinh, Trần Tấn điện thoại di động vang lên. Hắn cầm lên xem xét. Cũng không phải là hoạt điểm radar có cái gì nhắc nhở, mà là một đầu tin nhắn. Mau tới đây đi, đồ ăn đều nhanh lên bàn. Hắn lúc này mới giật mình, nguyên lai mình đã tại máy vi tính ngồi lâu như vậy rồi. Đã gần 6 giờ rồi sao? Vừa vặn, đến hỏi cái rõ ràng đi. Trần Tấn đứng dậy đi ra ngoài. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN